đem mười mấy tiếng giằng co cả ngày hôm nay, kể qua loa chỉ vài câu như vậy. Ta phán tình đâu dễ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net